Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 530, Tiểu Mộng ra tay. Hình ảnh, quả nhiên là có mấy phần quái dị, không khí nổi lơ lửng, đều là xấu hổ mùi vị. Tam thần tử chết rồi, dùng một loại cực kỳ thê thảm bộ dáng. Chết rồi. So với đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đều thê thảm hơn nhiều lắm. Tại trước khi chết, tam thần tử tâm thái khả năng đã trải qua xe cáp treo sóc này, tuyệt vọng, hy vọng, hưng phấn, sau đó lại biến thành tuyệt vọng, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, thảm. Hắn vốn cho rằng Hàn Đông Lai xuất hiện có thể cứu vớt hắn, có thể là tuyệt đối, không ngờ rằng Hàn Đông Lai xuất hiện, thế mà đưa đến tử vong của hắn. Tam thần tử đôi mắt trừng tròn vo, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin cùng trước khi chết tuyệt vọng. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm Hàn Đông Lai, giống như là đang chất vấn, giống như là đang gầm thét. Tại sao phải bộ dạng này đối đãi hắn? Tô Phù cũng có chút ngạc nhiên. Về sau, sắc mặt có chút quái dị lườm Hàn Đông Lai liếc mắt. Lão già này, xấu tính, tuyệt đối là cố ý a. Khả năng lão già này cũng nhìn tam thần tử không vừa mắt rồi. Vừa vặn mượn cơ hội này, diệt trừ tam thần tử. Bất quá, tam thần tử dù sao cũng là ngươi Hàn Đông Lai đệ tử. Ngươi bộ dáng này làm, thật được chứ, người chung quanh cũng đều sợ ngây người. Thậm chí dùng mình, những tinh không cảnh đó ngây ra như phỗng, nhìn chòng chọc vào, không biết nên nói cái gì. Tam thần tử, cứ như vậy, thê thảm tội nghiệp lại bất lực chết rồi. Một đám người nhìn về phía Hàn Đông Lai đôi mắt, đều tràn đầy quỷ dị. Hàn Đông Lai tốt xấu là bất diệt chủ, mà lại, tam thần tử móc ra vốn liếng, mang theo đại quân tới Thái Dương Hệ. Còn không phải là vì nịnh nọt ngươi Hàn Đông Lai. Kết quả đây, tam thần tử, ngươi thật chết rất thảm a. Hàn Đông Lai tay trượt. Bất diệt chủ sẽ còn tay trượt. Khôi hài sao, một chút may mắn còn sống sót tinh không cảnh muốn rách cả mí mắt. Tam thần tử đại quân cũng triệt để vỡ tổ. Tô Phù chém chết Lạc Thúc, liên trảm mấy vị tinh không cảnh. Một đường sát phạt tới. Như vào chỗ không người, thẳng bước tam thần tử, sau cùng một kiếm động xuyên qua tam thần tử mi tâm, khiến cho tam thần tử hoàn toàn chết đi. Xoạt, máu tươi theo tam thần tử trong mi tâm chảy tràn mà xuống, nhỏ xuống tại chiến hạm đồng hồ kim loại tầng lên. Hàn Đông Lai tầm mắt nhìn chòng chọc vào cái kia nắm mộng văn tiểu kiếm. Dù cho hắn chỉ là dựa vào thể xác, cũng không thể nào là Tô Phù mộng văn tiểu kiếm chỗ có thể xuyên thấu. Hàn Đông Lai chính mình, đến thời khắc này đều có chút mộng bức. Hắn mặc dù là bị Tô Phù bức bách đi ra, có thể là hắn thật đúng là không muốn để cho tam thần tử tử vong. Tam thần tử tốt xấu là Ngân Hà Thần Triều Quốc chủ con trai. Hắn Hàn Đông Lai cái nào có sợ hay không Thần Triều Quốc chủ. Lại cũng không muốn cùng đối phương náo tách ra. Dù sao, hắn bỏ ra giá tiền rất lớn, mua Ngân Hà lãnh chúa quyền hạn, có thể không muốn bởi vì náo tách ra mà dẫn đến quyền hạn bị bác bỏ. Đừng nhìn Ngân Hà Thần Triều Quốc chủ chỉ là cái xa xôi tinh hệ thổ hoàng đế, có thể là có lúc vài chỗ thổ hoàng đế quyền hạn càng thêm nhường người đau đầu. Nhưng mà tam thần tử vẫn phải chết. Hơn nữa, còn là bị Tô Phù một kiếm xuyên thấu bàn tay của hắn. Đâm chết rồi còn vui vẻ tam thần tử. Cái này thật sự có chút khó chịu cùng xấu hổ. Tựa như là một đoàn bùn đất ba rơi vào trong đũng quần. Không giống cứt cũng thay đổi thành phân. Hàn Đông Lai tầm mắt hơi hơi rung động. Về sau, đột nhiên rút ra cái kia nắm mộng văn tiểu kiếm. Bỗng nhiên dùng sức, mộng văn tiểu kiếm bị bóp sụp đổ, hóa thành từng đạo mộng văn tản ra. Quả nhiên, là mộng tộc mộng văn. Hàn Đông Lai nhàn nhạt nỉ non. Bất quá, lông mày của hắn nhíu lên, chằm chằm lấy trong lòng bàn tay cuối cùng một đạo mộng văn. Cái kia một sợi màu vàng mộng văn, an tĩnh nằm tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Đạo này mộng văn, không phải là mộng tộc mộng văn, mà này đạo mộng văn, mới là Tô Phù xuyên thấu bàn tay hắn tâm nguyên nhân chủ yếu. Đây là cái gì mộng văn? Hàn Đông Lai trong lòng suy tư, màu vàng mộng văn tán đi. Hàn Đông Lai không để ý đến bị xỏ xuyên mi tâm. Một mệnh ô hô tam thần tử, đôi mắt hơi khẽ nâng lên, rơi vào Tô Phù trên thân. Chúng ta lại gặp mặt. Hàn Đông Lai cười nhạt một tiếng, nói, Tô Phù thì là toàn thân tản ra màu trắng cùng màu vàng hỗn hợp ánh sáng. Nhìn chằm chằm Hàn Đông Lai, ta đã ngửi được khí tức quen thuộc. Đại mộng tôn giả còn sống? Không, cũng đã chết rồi. Hàn Đông Lai cười nói, Tô Phù đang buộc hắn đi ra. Điểm ấy hắn đã nhìn ra, bất quá cũng không có để ý. Bị bước đi ra, vậy liền bị bước đi ra đi. Ngược lại, hắn cuối cùng là phải đi ra. Hàn Đông Lai tầm mắt nâng lên, vượt qua Tô Phù thân thể, nhìn thẳng xuống, tầm mắt phảng phất quán xuyên vũ trụ, rơi vào vũ trụ phía trên. Chỗ ấy, hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì, thấy được khiến cho hắn chờ mong đã lâu, tìm thật lâu đồ vật. Hô, tìm gần vạn năm, rốt cuộc tìm được. Hàn Đông Lai nỉ non nói, cảm xúc có chút phức tạp, nỗi lòng có chút ngổn ngang. Vạn năm tuế nguyệt, hắn đều đang tìm kiếm đại mộng tôn giả truyền thừa, có thể là một mực chưa từng tìm tới. Hàn Đông Lai cảm khái, nhường Tô Phù cũng không khỏi khẽ giật mình. Về sau, lông mày nhíu lên, tiểu mộng ngã xuống đã vạn năm rồi. Trên địa cầu đại tai biến thời đại, mới xảy ra không hơn trăm năm. Có thể là, tiểu mộng nếu như đã ngã xuống vạn năm, vì sao gần trăm năm mới rủ xuống đến trên địa cầu? Bất quá, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Thời khắc này chủ yếu địch nhân hay là Hàn Đông Lai? Tiểu tử ngươi cũng tính có chút bản lãnh, dùng chỉnh cái hành tinh lên sinh linh làm căn cơ, cung cấp lực lượng, hội tụ bản thân, bộc phát ra vượt xa tự thân cực hạn lực lượng. Hàn Đông Lai liếc mắt một cái thấy ngay Tô Phù lực lượng cấu thành. Cũng không thèm để ý, ở trong mắt Hàn Đông Lai, Tô Phù cùng sâu kiến không thể nghi ngờ. Nếu không phải để ý Tô Phù sau lưng đại mộng tôn giả, Hàn Đông Lai sớm liền hạ sát thủ. Tô Phù, lui. Bên tai bỗng nhiên vang lên tiểu mộng thanh âm nghiêm túc. Tô Phù không chút do dự, bắp thịt cả người kéo căng, sau một khắc như mũi tên rời cung, nhanh như gió hướng sau lưng bay ngược, tốc cực nhanh. Nhưng mà tốc độ của hắn nhanh, Hàn Đông Lai càng nhanh. Hàn Đông Lai thân thể tại chỗ một trận khẽ động, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện liền tại Tô Phù bên cạnh người tấc cách. Chạy, tại không diệt chủ trước mặt còn muốn chạy? Hàn Đông Lai cười nhạt một tiếng, bất diệt chủ cường giả, có được thuấn di năng lực, Tô Phù tốc độ dù cho lại nhanh, cũng căn bản trốn không thoát Hàn Đông Lai năm ngón tay. Không thành bất diệt, sẽ thành không? Hàn Đông Lai thanh âm mang theo đạm mạc. Tô Phù khí tức chìm nổi, vạn tượng kinh điều động đến cực hạn, một đầu màu vàng thần tượng chìm nổi. Tô Phù một quyền vung, tăng thêm toàn địa cầu tạo mộng sư tăng thêm. Một quyền vung mạnh ra, bộc phát ra gần ngàn vạn lực lượng bùng nổ. Có thể là, Hàn Đông Lai không thèm để ý chút nào, giơ tay lên, cái kia nguyên bản bị xuyên thấu bàn tay đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Bàn tay bình thản không có gì lạ. Tô Phù một quyền nện ở một trường này bên trên, thậm chí liền gợn sóng đều chưa từng tràn lan. Quá yếu. Hàn Đông Lai mặt không biểu tình, bàn tay đột nhiên cúi xuống, kinh khủng hấp lực hấp thu Tô Phù nắm đấm, như đùa nghịch thái cực giống như, theo một cái phương hướng bỗng nhiên hất lên, Tô Phù lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, toàn thân lực lượng đều sụp đổ ra tới giống như, Hàn Đông Lai hất ra Tô Phù, ngón tay hơi nhíu, bấm tay tại Tô Phù mi tâm bắn ra, bành, mi tâm bắn tung tóe chảy máu hoa, lực lượng đáng sợ, đem Tô Phù bắn bay, khiến cho thân thể của hắn nhanh như gió bắn mạnh bay ngược. Hóa thành một quả đạn pháo, nện ở một quả thiên thạch phía trên, thật sâu lâm vào hắn về sau, mới dần dần trở nên yên lặng, người chung quanh đều triệt để lâm vào yên lặng. Đại sát tứ phương Tô Ma Vương, tại không diệt chủ trước mặt, cuối cùng như tiểu hài nhỏ yếu, tam thần tử đại quân bắt đầu điên cuồng chạy trốn, chạy ra tinh không cảnh, máu me khắp người. Bọn hắn không có xem từng bước một, dạo bước tinh không Hàn Đông Lai, bọn họ cùng Hàn Đông Lai sai vai mà qua, dồn dập hướng tinh không chiến hạm bên trong rong ruổi, trốn vào chiến hạm chi về sau, mới là thấy bình tĩnh rất nhiều. Một bên khác, trên địa cầu tất cả mọi người cũng đều rơi vào trầm mặc. Trong vũ trụ đại năng giả, cuối cùng buông xuống rồi hả? Vị kia mong muốn xâm chiếm địa cầu đại năng giả, mộng tộc trong phi thuyền, tiểu mộng đôi mắt bỗng nhiên thít chặt, bắn ra vẻ băng lãnh. Về sau, nàng thân thể nho nhỏ, bắt đầu từ trên ghế từ từ bay ra, ầm ầm, phảng phất lỗ ban khóa mộng tộc phi thuyền mở ra lối đi. Tiểu mộng từ từ bay ra, ánh mắt của nàng đạm mạc mà vô tình, khóa chặt lại Hàn Đông Lai. Về sau, để trần chân, tại trong hư không dẫm mạnh, bỗng nhiên bắn ra mà ra. Hàn Đông Lai tung bay bay đến Tô Phù chỗ hố thiên thạch phía trên. Hố thiên thạch bên trong, Tô Phù toàn thân đều tại thấm vào máu tươi. Thê thảm vạn phần, Hàn Đông Lai nhất kích, liền nhường Tô Phù cảm giác được vô phương chống cự. Người cái kia xuyên phá tay ta trưởng mộng văn, đến cùng là cái gì? Hàn Đông Lai thản nhiên nói, hắn phát hiện so với mộng tộc truyền thừa, hắn đối với vừa rồi cái kia kim sắc mộng văn càng cảm thấy hứng thú. Tô Phù theo hố thiên thạch bên trong vươn mình mà lên, trong đôi mắt mang theo điểm điểm băng lãnh, ầm ầm, trong cơ thể huyết dịch sôi trào lên, Tô Phù sắc mặt ửng hồng, huyết dịch bị điều động. Từng chút một kim sắc huyết dịch, giống như là theo huyết dịch cả người bên trong đè ép mà ra. Đè ép vào cánh tay bên trong, nắm đấm nổi lên kim quang, bồng bềnh quyền, đây là Tô Phù tối cường át chủ bài. Thậm chí so với đại bảo kiếm còn mạnh hơn một cái át chủ bài. Một quyền này là Tô Phù toàn bộ nội tình, ẩn chứa huyết mạch chi lực một quyền. Bởi vì đánh ra một quyền này, cả người đều lơ lửng không cố định, cho nên Tô Phù cho nó lấy tên bồng bềnh quyền. Một quyền kiên quyết ngoi lên lên, Tô Phù sắc mặt tiều tụy, giống như là tiêu hao vượt qua giới hạn, không xem qua mắt lạnh lùng như cũ. Vung một quyền, không nhanh không chậm, chậm rãi hướng phía Hàn Đông Lai đánh tới. Hàn Đông Lai đôi mắt gợn sóng một phen, có chút ý tứ, huyết mạch chi lực, Hàn Đông Lai làm bất diệt chủ, hiểu biết tự nhiên không kém, hắn cũng là không nghĩ tới, Tô Phù át chủ bài lại có thể là huyết mạch chi lực. Điểm ấy nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này sinh ra tại địa cầu sinh linh, lại có huyết mạch chi lực, chẳng lẽ cái này phổ phổ thông thông sinh mệnh ngôi sao? Đã từng sinh ra vĩ đại tồn tại. Chỉ có vĩ đại tồn tại hậu duệ, có huyết mạch, mới có thể được xưng là huyết mạch. Ông, Hàn Đông Lai giơ tay lên, lòng bàn tay của hắn bên trong, một cái lớn chừng bàn tay mộng văn, hội tụ, oanh, Tô Phù một quyền, lại lần nữa nện ở một trường này lên. Lần này, Hàn Đông Lai thân thể nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút. Trong lòng bàn tay xoay tròn mộng văn, tựa hồ cũng hơi ngưng lại, Về sau, kinh khủng bùng nổ nổ tung, Tô Phù bị đẩy lùi, cả người bay ngược mà ra, trực tiếp đem thiên thạch cho nổ xuyên. Thật mạnh huyết mạch chi lực, Hàn Đông Lai cả người lâm vào cử chỉ điên rồ. Hắn nhìn một chút trong tay trận pháp, lại liếc mắt nhìn bị đẩy lùi Tô Phù, không hiểu có chút xúc động, dùng Tô Phù ba mây tinh vân cảnh thực lực, bộc phát ra huyết mạch chi lực, vừa rồi một quyền kia uy lực, thậm chí không kém gì 5-6 chuyển tinh không cảnh, này liền có chút đáng sợ. Hạng gì huyết mạch, vậy mà có khả năng vượt qua lớn như vậy gông cùm xiềng xích. Đánh ra bực này uy lực cường đại, cho dù là những cái kia chủng tộc viễn cổ hậu duệ đều chưa hẳn có này loại mạnh mẽ huyết mạch chi lực a. Tiểu tử này trên thân tồn tại đại bí mật a. Hàn Đông Lai nóng bỏng nhìn chằm chằm Tô Phù, hắn không nghĩ tới lần này thế mà còn biết có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Bắt lấy tiểu tử này, mang cho tinh không huyết tộc nghiên cứu, nếu là có thể theo trong huyết mạch đề luyện ra không ít đồ tốt, vậy hắn Hàn Đông Lai khả năng liền thật muốn phát. Hắn Hàn Đông Lai duy nhất không đủ một điểm, liền là huyết mạch quá yếu đuối, phổ phổ thông thông huyết mạch, hắn có thể đi cho tới bây giờ cấp độ, toàn bộ nhờ yêu tới phát điện, vốn là muốn trực tiếp gạt bỏ Tô Phù. Hàn Đông Lai trong lòng có khác tâm tư, bất quá, trước đó, nhất định phải trước giải quyết đại mộng tôn giả. Bành, Tô Phù bay ngược thân hình hơi ngừng, cũng không phải nói đụng phải cái gì chướng ngại vật, mà là tiểu mộng nổi bồng bềnh giữa không trung, một đầu thịt đô đô tay, chống đỡ tại Tô Phù phía sau lưng, đem Tô Phù thân thể ổn định, nhìn thoáng qua máu me khắp người. Trong cơ thể xương cốt đứt gãy vài gốc Tô Phù, tiểu mộng khẽ thở dài một hơi. Lần này, Tô Phù thật chính là thua thiệt lớn. Cho dù là thiên tài, dù cho lại thiên kiêu, đối mặt bất diệt chủ, vẫn như cũ như sâu kiến. Để cho ta tới đi, tiểu mộng đối Tô Phù nói. Sau một khắc, mộng văn trận pháp lấp lánh, Tô Phù thân hình lóe lên, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền đã tại mặt trăng phía trên. Chỉ bất quá, Tô Phù giờ phút này liền ngồi dậy thân thể khí lực đều không có. Hàn Đông Lai chỉ là bắn ra một trường, hắn Tô Phù liền triệt để bại. Bất diệt chủ, quả nhiên khủng bố, Tô Phù bị đưa đi. Hàn Đông Lai không có để ý. Ánh mắt của hắn khóa ổn định ở tiểu mộng trên thân, lệch ra cái đầu, vạn phần hồ nghi, ngươi lại có thể là đại mộng tôn giả. Hàn Đông Lai nhận ra tiểu mộng, cái kia một mực đi theo Tô Phù bên người tiểu nữ hoa tử. Không nghĩ tới, cái này tiểu nữ hoa tử, thế mà liền là đại mộng tôn giả, lại có thể là hắn đau khổ tìm kiếm đại mộng tôn giả. Bất quá, khi nhìn đến tiểu mộng trên trán hai cây mềm mại mộng sờ thời điểm, Hàn Đông Lai rốt cục xác định tiểu mộng thân phận, niết bàn trùng sinh mộng tộc đại năng, đại mộng tôn giả. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, cái kia lật tay tinh hà yên diệt, che tay hắc động sụp đổ băng lãnh đại mộng tôn giả, thế mà còn có thể đáng yêu như thế. Hàn Đông Lai trên người khí tức chậm rãi tuôn ra chuyển động, tinh hà đấu chuyển, tinh không biến sắc, mà tiểu mộng thực lực cũng triệt để bại lộ tại Hàn Đông Lai ngay dưới mắt. Tam chuyển tinh không cảnh, thật là yếu, người này khôi phục thực lực có chút chậm a. Đại mộng tôn giả, mộng thiên thu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.